Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 838, tìm cái cớ. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Tô Mị Nhi uốn éo rời đi, Diệp Thần vừa cười vừa nói: "Người đã đi, người có thể buông lỏng ra. Cảm ơn ngươi vừa mới cứu chàng." Trần Thanh Thanh đuổi vội vàng buông tay ra, khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy cô bé trước mắt thú vị. Hắn đem trên xe danh thiếp ném vào thùng rác. "Thanh Thanh, lên xe đi, ta trước đem ngươi đến công ty. Hiện tại thời gian còn sung túc." Diệp Thần đem đứng tại cửa xe Bàng Thuyết nói. Nhìn đến Diệp Thần lần nữa mời, Trần Thanh Thanh nếu như cự tuyệt có vẻ hơi không thích hợp. "Được rồi, ngươi một hồi gặp miệng rẽ phải, sau đó xoay trái, sau lại đi thẳng đã đến." Trần Thanh Thanh sau khi lên xe chỉ huy Diệp Thần, bởi vì đường cũng không phải là rất xa, cũng không có dùng hướng dẫn, không có 10 phút đồng hồ, liền đến Trần Thanh Thanh đi làm cao ốc cửa. Trần Thanh Thanh cùng Diệp Thần cùng một chỗ từ trên xe bước xuống. "Diệp Thần, cảm ơn ngươi." Trên đường chậm một chút mở, một hồi điện thoại liên lạc. Trần Thanh Thanh phất phất tay vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Trần Thanh Thanh đi vào cao ốc, Diệp Thần cũng mở xe rời đi. Trần Thanh Thanh vừa đi vào cao ốc, lại đụng phải cùng nhau đi vào cao ốc nữ hài. Nàng một chút giữ chặt Trần Thanh Thanh tay, vừa cười vừa nói: "Thanh Thanh, vừa mới cái kia mở ra xe đua anh tuấn nam nhân là ai vậy? Sẽ không phải là bạn trai ngươi đi? Ngươi có thể chớ nói nhảm à. Cái kia chính là cái bằng hữu bình thường." Trần Thanh Thanh tuy nhiên thề thốt phủ nhận, thế nhưng là khuôn mặt lại biến đến đỏ bừng. "Ô ô u, nhìn ngươi đều thẹn thùng thành hình dáng ra sao? Thiếu gạt người." Nữ hài trêu đùa. Trần Thanh Thanh biết mặc kệ nói cái gì, cô gái này cũng sẽ không tin tưởng. Một mực trầm mặc đi vào văn phòng. Vừa vào văn phòng, nữ hài kia thì bát quái: "Nói cho mọi người một cái vô cùng lớn tin tức a, Thanh Thanh có bạn trai. Hơn nữa còn là siêu cấp đẹp trai có tiền loại kia." Trần Thanh Thanh vừa muốn phủ nhận, chủ nhiệm phòng làm việc lại một mặt nghiêm túc nói ra: "Thanh Thanh, ngươi có bạn trai ta vì ngươi cao hứng. Thế nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì ảnh hưởng này công tác a, nhìn ngươi mấy ngày nay mất hồn mất vía dáng vẻ. Trong công tác xuất hiện bao nhiêu lần sai lầm, quảng cáo, bị chủ nhiệm kiểu nói này." Trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, không có người còn dám ồn ào trêu chọc Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh cũng không nói gì, mà chính là buồn bực ngồi đến trên chỗ ngồi. Bắt đầu công tác, Diệp Thần đi vào một cái nhận điện thoại miệng, đứng tại taxi khu vực chờ. Tôn Thiến xách hành lý từ bên trong đi ra, lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. "Ngươi tốt Diệp Thần, ta là Thanh Thanh bằng hữu Tôn Thiến. Ngươi ở đâu? Ta đã ra tới, không nhìn thấy ngươi thì sao?" Tôn Thiến cười hỏi. Diệp Thần thấy được xách hành lý gọi điện thoại Tôn Thiến, hướng nàng vẫy vẫy tay nói ra: "Ngươi trực tiếp hướng phía trước đi, liền có thể nhìn đến ta." Tôn Thiến đi về phía trước, nhìn đến Diệp Thần, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng nghĩ thầm: "Trần Thanh Thanh cái nha đầu kia thật giỏi, tìm người bạn trai kia thật sự là quá đẹp trai." Suy nghĩ một chút bạn trai của mình, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bất quá nhìn đến Diệp Thần sau lưng taxi, Tôn Thiến trên mặt lộ ra một vệt xem thường. Kỳ thật nàng lần này tới cũng không phải là cố ý nhìn Trần Thanh Thanh, mà chính là có nghiệp vụ muốn nói, thuận tiện mà đến. Nữ hài đều có một loại ganh đua so sánh tâm lý. Nàng cũng là nghĩ nhìn xem tính cách hướng nội, không quen cùng người khác liên hệ Trần Thanh Thanh qua thế nào. Tôn Thiến cười đi tới nói ra: "Diệp Thần, đi thôi." Nàng vừa nói trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Quả nhiên như nàng sở liệu, Trần Thanh Thanh qua không bằng nàng. Bạn trai liền chiếc xe đều không có, nhận điện thoại còn phải đánh ra thuê. Nàng vừa nghĩ tới cái kia phú nhị đại bạn trai, cùng nàng cái kia cao mới công tác. Khóe miệng không khỏi vung lên một nụ cười đắc ý, Diệp Thần cũng phát giác được Tôn Thiến suy nghĩ trong lòng. Càng là bạn tốt thì càng không hy vọng đối phương qua được tốt hơn chính mình. Nhất là nữ hài tử ở giữa. Bất quá Diệp Thần cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng là đáp ứng Trần Thanh Thanh đến nhận điện thoại mà thôi. Về sau cùng nữ nhân này cũng không có cái gì gặp nhau. Nơi này không thể đỗ xe. Xe của ta ở bãi đậu xe. Diệp Thần không để ý đến nàng. Mà chính là hướng về phía trước đi đến. Tôn Thiến xách hành lý đi theo Diệp Thần sau lưng. Bởi vì nàng hôm nay mang giày cao gót chỉ có thể một đường chạy chậm. Diệp Thần cũng không có phản ứng nàng. Mà chính là kính đi thẳng về phía trước lấy. Thật vất vả đi vào bãi đỗ xe. Tôn Thiến cảm giác chân đều nhanh muốn gãy mất. Nàng nhìn trước mắt Diệp Thần nghĩ thầm. Cái này không có phong độ thân sĩ nam nhân. Lái xe cũng sẽ không là cái gì tốt xe. Diệp Thần đi trong chốc lát dừng lại. Tôn Thiến vốn cho rằng Diệp Thần lái xe là trước mắt đại chúng. Xách hành lý đứng ở nơi đó. Hắn ấn xuống một cái hơi chìa khóa xe. Ly can cửa xe chậm rãi hướng lên mở ra. Để Tôn Thiến kinh ngạc chính là. Cái này để trong nội tâm nàng khinh bỉ nam nhân lái xe lại là bên cạnh chiếc xe thể thao kia. Diệp Thần, chiếc xe này quá đẹp, quá khốc, Tôn Thiến biểu lộ kích động hưng phấn nói ra. Chính là nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại xe thể thao này. Hôm nay xem như mở mắt, Tôn Thiến trên mặt khinh thường lập tức biến mất. Đối Diệp Thần thái độ cũng là có rất lớn chuyển biến. Nàng vội vàng ngồi vào trong xe, hưng phấn lại là bầy đập, lại là cho bằng hữu gọi điện thoại. Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút trước đó Trần Thanh Thanh ngồi ở trong xe trạng thái. Cách nhau một trời một vực, hiển nhiên Tôn Thiến cũng là danh phó kỳ thực trà xanh. Xe hơi khởi động, Tôn Thiến lên mạng tìm kiếm xe thể thao tin tức, nhìn đến những cái kia văn tự. Trong nội tâm nàng càng thêm kinh ngạc, 100 triệu 50 triệu. Toàn hoa hạ giá trị này một chiếc. Nàng xem nhìn Diệp Thần. Ánh mắt ấy dị thường hỏa nhiệt. Quảng cáo. Diệp Thần. Đây là xe của ngươi sao? Ngươi thật là quá lợi hại. Tôn Thiến vừa cười vừa nói. Không phải. Đây là lão bản của ta. Ta chính là phụ trách mở cho hắn xe. Diệp Thần biểu lộ tự nhiên nói ra. Tôn Thiến sau khi nghe xong. Ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Bất quá vừa mới cái chủng loại kia cảm giác ưu việt lại tự nhiên sinh ra. Nàng trước đó quan sát tỉ mỉ qua Diệp Thần. Nhìn hắn cái này người mặc không giống như là cầm giữ có như thế cấp cao xe thể thao người. Mà lại Tôn Thiến cũng không phải bề ngoài hiệp sẽ. Nàng cho rằng nam vóc người xấu không quan hệ. Có thể nếu là không có tiền không có bản lãnh cầm cũng là ngạnh thương. Nhìn đến Tôn Thiến biểu hiện trên mặt lần nữa biến hóa. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Diệp Thần, nghe Thanh Thanh nói. Người chính là cái đưa chuyển phát nhanh. Tôn Thiến trong mắt mang theo xem thường nói ra. Suy nghĩ một chút bạn trai của mình thỏa thỏa phú nhị đại. Đây chính là vung ra Diệp Thần hơn 10 đầu đường phố. Không sai. Diệp Thần trên mặt không có một tia gợn sóng nhàn nhạt đáp. Người nói Thanh Thanh ưu tú như vậy. Tìm ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh. Ta đều vì nàng cảm thấy không đáng. Tôn Thiến nói chuyện không lại giống trước đó khách khí như vậy. Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Nàng vừa tiếp tục nói. Người một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đưa chuyển phát nhanh nhất định rất vất vả đi. Còn có thể. Mấy ngàn khối tiền đi, ta chính là vì thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Nghe được Diệp Thần, Tôn Thiến trên mặt vẻ khinh bỉ càng ngày càng đậm. Nàng nghĩ thầm Diệp Thần nói đơn giản cũng là tìm cho mình lấy cớ. Còn thể nghiệm sinh hoạt, nàng cho rằng giống bọn họ cái tuổi này là phấn đấu tuổi tác. Làm sao có thời giờ thể nghiệm sinh hoạt, hơn nữa còn là đưa chuyển phát nhanh. Lời này nghe quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.